Chương 651, tất cả có tâm tư. Chương 651, tất cả có tâm tư. Viên Vô Thương cũng không nói chuyện, trực tiếp tại trong ngọc giản rót vào một chút chân nguyên pháp lực, trong chớp mắt liền đem ngọc giản kích phát. Nhất thời, một đạo quang ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một bức tường tận đến tận cùng bản đồ tinh vực, so với mọi người bất luận kẻ nào vốn có bản đồ tinh vực đều muốn toàn diện, bao dung phạm vi càng rộng, bên trong ẩn chứa tin tức càng nhiều. Bản đồ tinh vực đây là ý gì? Bản đồ tinh vực tuy hiếm thấy, thế nhưng người đang ngồi không có không nhận ra, không biết Thiên Tôn lấy ra cái này bản đồ tinh vực đến cùng là có ý gì. Thiên Tôn lại không có lập tức cho mọi người giải thích, mà là tiện tay tại bản đồ tinh vực điểm giữa một khỏa tinh cầu. Nhất thời viên tinh cầu này trong chớp mắt phóng đại, biểu hiện đang lúc mọi người trước mắt, đồng thời tại tinh cầu xung quanh hiển lộ này có thể tinh cầu tư liệu. Thiên Tôn lúc này mới mở miệng nói, lão phu bị ma vực truy sát trên trăm năm, chỗ đi qua đường xá chứng kiến hết thảy đa số ghi chép tại đây phần này bản đồ tinh vực bên trong. Viên tinh cầu này gọi Mục Nguyên Tinh, thừa thái linh mẹ cùng linh thú, còn có một ít không phải là rất quý trọng khoáng sản. Tại ma vực công phạt này vực giới lúc trước, nơi này là thuộc về một cái đại thế gia vốn có, thế nhưng hiện tại đã bị ma vực chiếm lĩnh, hàng năm viên tinh cầu này cũng có thể hướng ma vực rất nhiều cao chất lượng đồ ăn cùng linh thú. Nói xong, vung tay lên triệt hạ viên tinh cầu này, lần nữa tại bản đồ tinh vực điểm giữa bên trong một khỏa tinh cầu, đem hiện ra ở trước mặt mọi người. Viên tinh cầu này gọi Vân Vũ Tinh. Tuy thoạt nhìn bên ngoài bị một tầng mây mù bao bọc, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa mấy vị phong phú linh dược tài nguyên. Tuy ma vực không có cái gì nổi danh luyện đan sư, thế nhưng luyện đan sư luôn là có, hơn nữa số lượng cũng không ít. Vẹn vẹn này một khỏa Vân Vũ Tinh, cũng đủ để cho ma vực đại lượng linh dược, cung cấp bọn họ luyện chế ra linh đan, sau đó mang theo linh đan tới cùng chúng ta chiến đấu. Viên tinh cầu này vốn là thuộc về một cái thế lực liên minh, ban về thực lực, so với ta Thiên Đô mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng hiện tại vẫn bị ma vực cho cướp đoạt cưỡng chiếm hạ xuống. Sau đó lại là dưới một khỏa tinh cầu, đây là một khỏa so với phổ thông tinh cầu lớn hơn gấp 4-5 lần tinh cầu, đen kịt, hơn nữa tại nó phụ cận vậy mà một khỏa tinh cầu cũng không có, hiện lộ lẻ loi trơ trọi. Thế nhưng lấy mọi người ánh mắt, liếc một cái liền có thể phân biệt ra được, đây nhất định là một khỏa khoáng sản tài nguyên tinh cầu, hơn nữa không cần phải nói, khẳng định cũng là bị ma vực cho chiếm cứ. Quả nhiên, Thiên Tôn lập tức còn nói thêm, này khỏa sao gọi Hắc Ngục Tinh, vốn là dùng để giam giữ tù phạm tinh cầu, bởi vì ở trên lực hút là cái khác sinh mệnh tinh cầu mười mấy lần, tu vi không được hóa thần cảnh, muốn rời khỏi viên tinh cầu này đều làm không được. Thế nhưng về sau phát hiện trên viên tinh cầu này có phong phú hàn thiết mỏ, cho nên cuối cùng kia ngục giam bị rời đi, khiến cho đã trở thành một khỏa tài nguyên sao, bị nhiều cái thế lực lớn lũng đoạn. Chỉ là hiện tại đồng dạng cũng là rơi xuống trong tay ma vực. Về sau Thiên Tôn luôn không ngừng cho mọi người chỉ điểm từng khỏa tinh cầu. Không hề nghi ngờ, những tinh cầu này đều là một ít trọng yếu phi thường tài nguyên sao, đối với một cái thế lực lớn mà nói, chỉ cần có được như vậy một khỏa, chẳng khác nào có lấy không hết dùng không hết tài phú, cũng chính là chẳng khác nào có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Lục gia vì cái gì bước lên to lớn mạo hiểm, chạy đến cùng ma vực đoạt địa bàn, này không chỉ có riêng là ma vực uy hiếp, cùng với Thiên Đô ở trong phân tranh là có thể giải thích rồi, nguyên nhân chân chính hay là tài nguyên, không chỉ là tài nguyên tu luyện, còn có sinh tồn tài nguyên vân vân và vân vân, cái này mới khiến Lục gia bí quá hóa liều. Hiện tại mắt thấy ma vực chiếm cứ nhiều như thế tài nguyên tinh cầu, lấy ma vực kia thâm hậu nội tình cùng khổng lồ nhân khẩu, cùng với vô số cao thủ hộ giá hộ tống, có thể nghĩ, không lâu nữa, ma vực thế lực sẽ bành trướng tới trình độ nào. Đến lúc sau bọn họ những cái này làm theo ý mình tu sĩ tất nhiên sẽ bị ma vực tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng trở thành ma vực tế phẩm. Thế nhưng là minh bạch là một chuyện, đi làm thời điểm chính là một chuyện khác. Cũng tỉ như rất nhiều người cũng biết ma vực uy hiếp, thế nhưng tại bản thân đau khổ tới người lúc trước, bọn họ vẫn như cũ là ôm may mắn tâm lý, được chăng hay chớ nhượng bộ, ẩn nhẫn, đứng ngoài quan sát, coi thường, thẳng đến đao gác ở trên cổ thời điểm, mới có thể biết vậy chẳng làm. Thế nhưng biết rõ loại kết quả này, lại cũng không có mấy người có thể có cái này quyết đoán cùng năng lực cải biến, đây là toàn bộ trăm tinh hải vực giới bên trong hiện trạng, bởi vì bọn họ an nhàn thời gian quá lâu, đã lâu đến bọn họ đều đã quên nên đi như thế nào chiến đấu, đi như thế nào sinh tồn. Ý tứ của Thiên Tôn không phải là để cho chúng ta đi qua đoạt những cái này tài nguyên tinh cầu a, tất cả mọi người trong đầu đều trong chớp mắt hiện ra ý nghĩ này, sau đó đã bị lại càng hoảng sợ. Những cái này tài nguyên sao bọn họ tự nhiên là trông mà thèm, thế nhưng vị trí của bọn hắn mặc dù không phải là tại ma vực chiếm lĩnh khu vực nội đi a, cũng kém không được bao xa, phải đi đoạt, chẳng khác nào là tại hổ trên đầu nhổ lông a, quả thật chính là tự tìm chết. Chỉ là bọn họ hiển nhiên là muốn nhiều, tự cấp mọi người tùy tiện giới thiệu một ít tinh cầu tình huống, Thiên Tôn liền đem bản đồ tinh vực thu vào, sau đó pháp lực dẫn một phát, đem đưa đến Lục Vũ trong tay, nói, lão phu sắp bế quan, thứ này lưu lại trong tay ta cũng không có cái gì tác dụng, không bằng giao cho Lục Thiệp ưu chủ xử lý, không nói cái khác, ít nhất có thể cho Lục Thiệp ưu chủ không ít tin tức, dùng để tham khảo cũng thế, dùng để làm cái gì khác cũng thế, ta liền không tham dự. Lần này đan được chữa thương đã trên tay, ta sẽ mau chóng chạy về Thiên Đô, bế quan chữa thương. Thiên Tôn lời này nói xong, liền đối với mọi người mỉm cười, sau đó thân ảnh chính là hơi hơi nhoáng một cái, trong chớp mắt liền tiêu thất tại chỗ ngồi. Tất cả mọi người biết, Thiên Tôn cái này xem như ý định vùng tay mặc kệ, cũng không tham dự ý tứ, chỉ cần không là chuyện trọng yếu gì tình, bây giờ là vô pháp tại nhìn thấy vị thông thiên cảnh này đại năng. Điều này làm cho Tam Đại Thế Gia Quy Chân Cảnh lão tổ có chút tiếc nuối, bất quá nghĩ đến Thiên Tôn trở lại Thiên Đô, dù thế nào cũng sẽ có lần nữa cơ hội gặp mặt, liền cũng không hề suy nghĩ nhiều. Vô Cực lão tổ đối với Thiên Tôn lần này an bài âm thầm suy nghĩ, lão tổ làm cái gì vậy, rực dây Lục Gia chém giết ma vực địa bàn, hay là muốn mượn ma vực chi thủ suy yếu Lục Gia, bất quá bất kể như thế nào, hiển nhiên Thiên Tôn lão nhân gia ông ta cũng là nhìn ra, Lục Gia tại Thiên Đô sớm đã là đuôi to khó vây, tuy nói hiện tại rời đi, thế nhưng nó tại Thiên Đô lực ảnh hưởng như cũ không phải chuyện đùa. Nếu là không có ma vực áp lực, Thiên Tôn điện sợ là tại Lục Gia áp chế, đối với Thiên Đô trưởng khống lực độ đều biết bị dần dần suy yếu. Nghĩ đến hiện tại làm như vậy, hẳn là sửa cũng là có nặng hơn suy tính á tại nghĩ lại, vô luận Lục Gia là chủ động xuất kích, vẫn bị động chờ đợi, đối với Thiên Tôn Điện mà nói cũng không thua thiệt. Lục Gia nếu là chủ động xuất kích, như vậy vô luận thắng bại, lực lượng Lục Gia đều đem bị ma vực hấp dẫn. Nếu là bị động chờ đợi, như vậy Thiên Tôn đưa cho nó càng thêm toàn diện bản đồ tinh vực, để cho Lục Gia đối với ma vực càng thêm hí hệ ưu do, có thể tính mũi nhọn làm ra bố trí, vậy cũng là một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Cho nên vô luận như thế nào tính, Viên Vô Cực đều cảm thấy này đối với Thiên Tôn Điện mà nói là một chuyện tốt, bởi vậy sau khi nghị thông suốt, cũng liền không tại chuyện này trên lãng phí tâm tư. Hắn hiện tại càng thêm quan tâm là thương thế của Thiên Tôn lúc nào có thể hảo, này đối với Thiên Tôn Điện ảnh hưởng mới là tối to lớn. Bởi vậy, không đợi những người khác nghĩ minh bạch, hắn liền chủ động mở miệng hỏi, Lục Thiệp ưu chủ, Thiên Tôn lão nhân gia ông ta làm bị thương ngọn nguồn muốn bao lâu thời gian có thể chữa cho tốt? Lục Vũ tại Thiên Tôn lấy ra bản đồ tinh vực thời điểm còn kém không nhiều lắm đoán được Thiên Tôn ý định, tuy trong chuyện này Thiên Tôn có chút tính kế, thế nhưng với hắn mà nói cũng không tính là chuyện gì. Hơn nữa Thiên Tôn là biết mình thân phận chân thật, lấy hiện tại Lục Gia cùng Thiên Tôn điện quan hệ, Thiên Tôn cũng không có đạo lý đắc tội Lục Gia. Cho nên nghe được lời của Vô Cực lão tổ, thoáng suy tư, nhân tiện nói, cái này thật sự là nói không chính xác. Tuy ta đối với chính mình luyện chế linh đan có lòng tin, thế nhưng Viên đạo hữu dù sao cũng là thông thiên cảnh, thương thế của hắn dính đến thiên đạo pháp tắc, không chỉ là linh đan hiệu quả, đồng thời cũng phải nhìn Thiên Tôn bản thân tại thiên đạo pháp tắc trên lĩnh ngộ như thế nào, hai bên kết hợp phía dưới mới có thể đem thương thế nhanh nhất chữa cho tốt. Cho nên viên thương thế của đạo hữu, ta chỉ có thể quyết định một nửa khác cần nhờ Viên đạo hữu chính mình, ngươi nói ta như thế nào nói với ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu thời gian. Trên thực tế này căn bản chính là Lục Vũ từ chối chi từ, đây là hắn cùng Thiên Tôn tại trước đó liền thương lượng xong, đối với Thiên Tôn khôi phục thời gian tận lực đối ngoại giữ bí mật. Tuy Lục Vũ đối với Thiên Tôn cụ thể khỏi hẳn thời gian vô pháp chính xác phán đoán, thế nhưng đại khái trên vẫn có thể đủ đoán ra được. Dựa theo Thiên Tôn tuổi tác, tu vi, tiềm lực, cùng với chính mình đan dược hiệu quả suy đoán, Thiên Tôn khỏi hẳn thời gian tối đa cũng sẽ không vượt qua 15 năm, thậm chí nếu như hiệu quả thần kỳ hảo. Ba trong vòng 5 năm liền đem thương thế khôi phục cũng nói bất định. Thế nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, dưới cái nhìn của Lục Vũ, 10 năm bên cạnh là một cái tương đối đáng tin cậy kết quả. Đem so sánh ra, đối với thông thiên cảnh bực này thương thế, kéo dài cái trên 100 năm cũng không phải làm cho người ngạc nhiên sự tình, cũng chính là Thiên Tôn vận khí tốt, gặp chuyển thế đan tôn Lục Vũ, bằng không dựa vào hắn tu vi của mình cùng những trình độ kia không đủ luyện đan là tương trợ, chỉ là khôi phục thương thế muốn trên 100 năm thời gian. Lại đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong, đang tiêu hao trên 100 mấy chục năm cũng không phải cái gì mới lạ sự tình, chung vào một chỗ. Không sai biệt lắm muốn 100-200 năm thời gian. Hai tướng so sánh, liền có thể nhìn ra được Lục Vũ vị luyện đan sư này tác dụng là bực nào nghịch thiên. Đây cũng là Lục Vũ tại cùng Thiên Tôn nói giá tiền thời điểm, cầm Thiên Tôn nhiều như vậy bảo vật, Thiên Tôn cũng không có biểu hiện ra một chút đau lòng nguyên nhân. Có thể được Thiên Tôn bực này thông thiên cảnh đại năng coi trọng bảo vật. Coi như là nhất thời nhận thức không ra, đó cũng là vô cùng chân quý, càng sẽ không dễ dàng sẽ đưa người. Chỉ có đối mặt Lục Vũ bực này để cho hắn kính phục tuyệt đỉnh luyện đan sư, hắn mới có thể biểu hiện ra xứng đáng hào phóng. Viên Vô Cực thấy Lục Vũ không chịu nói, cũng không khỏi cười khan một tiếng, hơi hơi cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng là nổi tiếng từ xưa quy chân cảnh tu sĩ, tuy chưa đạt tới thông thiên cảnh có thể ảnh hưởng hoặc là trưởng khống thiên đạo pháp tắc, thế nhưng đối thiên đạo pháp tắc tồn tại cũng là có chút ít rõ ràng. Đây là hắn bước tiếp theo đột phá đến thông thiên cảnh phải đi một bước, nhưng bây giờ hỏi ra lời như vậy, lập tức liền có thể làm cho người ta suy đoán ra tu vi của hắn thực lực đạt đến cái loại gì trình độ. Ít nhất tại quy chân cảnh là có thể làm được ảnh hưởng thiên địa pháp tắc tồn tại tu sĩ cũng không ít, mà hắn hỏi ra lời như vậy, hiển nhiên chính là đối thiên đạo pháp tắc lý giải vẫn chưa tới vị cố. Cũng chính là nơi này ít người, cũng đều là quan hệ mật thiết người, bằng không hắn thật sự là muốn ga nhờ chút tâm tư.